Nhà trọ cực phẩm, chương 179, băng vệ sinh tampon, gocchuyenaudio.com. Chỗ này là một loại băng vệ sinh mà các bạn nữ của mình cũng không nhiều người sử dụng lắm, tương đương mấy bạn tự tìm hình dáng nha. Mơ hồ cảm thấy hạ thể không khỏe, Hà Nhạc Nhạc từ từ tỉnh lại, hai mắt đau đớn, đầu đau như muốn nứt ra, cổ họng giống như lửa thiêu vừa đau lại vừa rát. Nhìn bốn phía xung quanh, Hà Nhạc Nhạc có chút run run từ trên giường ngồi dậy. Nếu như nói lúc trước cô cố gắng làm cho bản thân không hận Tiểu Nhã, bây giờ cô thật sự không oán hận Tiểu Nhã như vậy nữa. Một người chỉ gặp mặt có một lần cũng không có thù hận gì, có thể tùy ý đùa bỡn mạng người như vậy, so sánh với người như thế còn có người nào không thể tha thứ chứ. Cảm giác thống khổ do hít thở không thông ở trong biển lại một lần nữa bao phủ thân thể cô, Hà Nhạc Nhạc nắm chặt chăn đơn che lại thân thể trần trụi cố gắng tìm lại hơi thở. Tỉnh rồi. Phạm Tư Nghị hạ thân còn được quấn khăn tắm, trên tay còn bưng ly rượu đi đến, da thịt trần trụi màu đồng, cơ ngực cùng cơ bụng rõ ràng, mà hắn hình như cũng rất vừa lòng với dáng người của bản thân, giơ tay nhấc chân cũng lộ ra vẻ tự đắc kiêu ngạo. Hà Nhạc Nhạc mặt không chút thay đổi nhìn Phạm Tư Nghị, máy chụp ảnh đâu? Phạm Tư Nghị ngoài ý muốn cười cười, cô gái này thật sự không ra bài theo lẽ thường mà. Nước vào rồi, tôi giúp cô ném xuống biển. Cắn chặt răng, Hà Nhạc Nhạc cố gắng ổn định cảm xúc, như vậy, anh muốn như thế nào? Tôi có thể đi được chưa? Đi, Phạm Tư Nghị một hơi uống cạn ly rượu trong tay, để ly rượu lên thành giường, chìa tay kéo chăn cô đang che trên ngực xuống, ánh mắt soi mói tuần tra trên hai vú mềm mại của cô. Cô không biết là chúng ta còn rất nhiều chuyện có thể làm sao? Hắn vừa dứt lời, Hà Nhạc Nhạc xốc chăn đơn trên người ra, liếc mắt nhìn nơi riêng tư của bản thân, khẽ cau mày, duỗi tay ra, quả nhiên ở giữa hai chân đụng phải sợi bông tinh tế. Phạm Tư Nghị sờ sờ mũi, hắn không biết cô đang trong thời gian hành kinh, vì thế sau khi ôm cô về liền giao cho quản gia của biệt thự hỗ trợ xử lý. Muốn tôi lấy ra sao? Hay là cứ như vậy mà làm? Hà Nhạc Nhạc cũng không nghĩ tới tình huống bản thân lần đầu tiên sử dụng tampon không chừng là do nam nhân bỏ vào giúp cô đi. Phạm Tư Nghị kinh ngạc, ý của cô là gì? Không đợi Phạm Tư Nghị phản ứng lại, Hà Nhạc Nhạc lôi kéo sợi bông xả ra tampon đầy máu ném trên sàn. Cô Phạm Tư Nghị không hiểu như thế nào, vừa quay đầu lại đã phát hiện Hà Nhạc Nhạc đứng trước người hắn, kéo khăn tắm bên hông hắn. Này, cô muốn làm gì vậy? Một phen đẩy Hà Nhạc Nhạc ra, vẻ mặt Phạm Tư Nghị quái dị che chở khăn tắm bên hông nhảy lên giường. Cô gái điên này, kinh nguyệt từ dưới thân trào ra theo đùi trượt xuống, làm hoen ố sàn nhà trắng, làm đỏ mắt Hà Nhạc Nhạc. Không phải anh nói có rất nhiều chuyện có thể làm sao? Trừ chuyện này, tôi thật sự không nghĩ ra chúng ta có thể làm chuyện gì khác. Ánh mắt lạnh lùng giống hệt như thân đồ mặc, giọng điệu cao cao tại thượng như chúa tể, thái độ coi rẻ khinh người như nhìn con kiến nhỏ không thèm để ý. Nhìn chằm chằm Hà Nhạc Nhạc trước mặt, đáy lòng Phạm Tư Nghị sinh ra chút sợ hãi, nhận thấy được nao núng của bản thân, hắn thẹn quá hóa giận hùng hổ rời khỏi phòng ngủ. Điên, nhưng không lâu trong chốc lát sau, hắn lại hổn hển chạy về phòng ngủ, bởi vì cô gái điên kia con mẹ nó nhảy xuống biển. Vị trí của biệt thự cách bờ có một khoảng cách mắt thấy nam. gocchuyenaudio.com, nhân phía sau chuẩn bị đuổi kịp bản thân, Hà Nhạc Nhạc chịu đựng đau xót ở bụng ra sức bơi về phía biển. Này gì đó cứu, nghe được khác thường phía sau, Hà Nhạc Nhạc do dự trong chớp mắt nhưng vẫn quay đầu nhìn thoáng qua. Có mấy số người bị báo ứng luôn luôn nhanh hơn so với người bình thường một chút. Mấy phút sau, khi nữ quản gia của biệt thự xuống giúp đỡ, Hà Nhạc Nhạc đem Phạm Tư Nghị chân rút gân, hô hấp không nổi cứu lên trên biệt thự. Nằm ở trên bờ, Phạm Tư Nghị vừa ho khan vẻ mặt vừa phức tạp nhìn cô gái trần trụi giữa hai chân đỏ tươi bên cạnh. Cô gái này đây là cô gái thân đồ mà coi trọng. Nói không rõ cảm giác dưới đáy lòng giờ phút này là gì, Phạm Tư Nghị chỉ biết bản thân tự nhiên đuôi mù. Mà cô gái kia, sau khi cứu Phạm Tư Nghị, Hà Nhạc Nhạc cũng không thèm liếc mắt một cái, kêu nữ quản gia lấy quần áo và băng vệ sinh, liền không thèm quay đầu chạy đi. Giữa trưa, Mục Duy và Tần Chi Tu mang cơm trưa về biệt thự cho Hà Nhạc Nhạc, lại phát hiện cô tránh ở trong chăn ôm bụng đau đớn vẻ mặt đầy mồ hôi. Hai người muốn kêu cấp cứu, cô vội vàng ngăn cản, trấn an hai người chỉ là đau bụng kinh, uống nước đừng ngủ một giấc là được rồi. Mục Duy vẫn rất lo lắng, kêu bác sĩ lại với hủy bỏ cả việc chụp ảnh buổi chiều cùng với Tần Chi Tu cùng nhau nói chuyện phiếm phân tán lực chú ý của cô cho đến khi cô an ổn ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, thấy Hà Nhạc Nhạc tốt hơn nhiều, Mục Duy và Tần Chi Tu rời khỏi tiếp tục công việc ngày hôm qua, bắt cô ở trong biệt thự nghỉ ngơi. Trước khi đi còn lo cô nhàm chán, Mục Duy còn để lại thẻ nhớ lưu trữ ảnh ngày hôm qua hắn chụp làm cho cô tự tìm cảm giác. Ảnh cô chụp Hà Nhạc Nhạc nhìn Tần Chi Tu thuần khiết gợi cảm trong màn hình máy tính, dần dần có chút thất thần. Cô còn chưa nói với Mục Duy, máy chụp ảnh đã mất. Máy chụp ảnh là bảo bối của Mục Duy, hắn từng nói với cô, máy chụp ảnh và màn ảnh tựa như tay và đôi mắt khác của hắn, mỗi một cái đều là bảo bối của hắn, kiêu ngạo nhớ lại, mỗi một cái đều không thể thay thế. Cô lại làm mất của hắn. Hà tiểu thư, bên ngoài có một vị là Phạm tiên sinh muốn gặp cô. Quản gia đi vào phòng ngủ nói. Cách chương.